Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, các người dáng vẻ như vậy tại phim truyền hình bên trong sống không quá 3 phút. Thái Ất làm Aki Tomoya trong nhà trí tuệ nhân tạo chương trình. Trải qua Stark đối với trong nhà cải tiến đằng sau. Ngoại trừ phòng ngủ phòng khách cùng một ít tư mật địa phương bên ngoài. Trên cơ bản tất cả địa phương đều dưới mí mắt của hắn. Mà Amon Suzuha cùng Goku Ruri ở giữa nói chuyện mặc dù cách xa Aki Tomoya bọn hắn. Là tại phòng khác bên trong. Nhưng là nơi đó cũng là thuộc về bình dân địa khu. Bởi vậy, hắn cũng là có thể nhìn đến đây chuyện. Chẳng qua nếu như có tuyển, hắn hy vọng chính mình không nhìn thấy. Dù sao là một sẽ suy nghĩ trí tuệ nhân tạo. Hắn thế nhưng là biết đến. Biết đến càng nhiều chết được càng nhanh đạo lý. Chết hắn một cái. Makise Kurisu cùng Aki Tomoya vài phút có thể chế tạo ra hai cái ba cái ngàn cái vạn hắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn toàn bộ đều là Thái Ất, nhưng là hắn lại không phải trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Cho nên mặc dù ưa thích tìm đường chết, nhưng là Thái Ất biểu thị chính mình cũng không phải là thật muốn chết. Cùng Aki Tomoya đấu võ mồm cùng ở trước mặt hắn tìm đường chết là bởi vì hắn hiểu rất rõ chính mình. Bản thể, nhưng là Suzuha, trước kia hắn một mực đem nàng xem như manh vật, nhưng là hôm nay cảm giác, nếu như mình nếu là đem những này sự tình nói ra, đoán chừng nàng sẽ trực tiếp đem chính mình xóa hồ sơ, mà lại là không chút do dự cái chủng loại kia. Nguy cơ tử vong không chỉ là bởi vì cái này, còn có Aki Tomoya phương diện, bởi vì Tặc hiểu rõ Aki Tomoya, cho nên Thái Ất biểu thị đối với Aki Tomoya cong cong tâm tư hắn có loại muốn hất bàn xúc động. Là một tính cách rất bình thường người, hắn có rất nhiều người bình thường vốn có khuyết điểm, thậm chí một ít khuyết điểm cùng tính cách ngay tiếp theo chính hắn đều không có phát hiện. Đối với loại chuyện này, nói như thế nào đây? Nếu như hắn biết trong nội tâm có nhất định xác suất sẽ sinh ra mừng thầm cùng mừng thầm. Dù sao hắn thế nhưng là thích vô cùng, trong mộng, các nàng. Ngẫu nhiên trong mộng cũng biết mơ tới một ít vượt qua sự tình. Ân, nếu như mình chi tiết báo cáo, nói không chừng tại sau này giữa bọn hắn sinh ra mâu thuẫn thời điểm. Chính mình sẽ bị Aki Tomoya lôi ra tới làm là song phương phát tiết đối tượng. Sau đó bị xóa hồ sơ. Nhưng là không nói đến nếu như Aki Tomoya hỏi tương quan sự tình. Hắn nhất định phải tướng đóng sự tình nói ra được quy định. Chính là hắn thật che giấu đi. Tại ngày nào đó bị Aki Tomoya biết đằng sau. Đoán chừng sẽ trực tiếp bị xóa hồ sơ dù sao tại nhiều khi hắn cũng là bị Aki Tomoya mịt mờ ám. Chỉ phải nhốt chú điểm này. Liền cơ bản chức năng cũng làm không được trí tuệ nhân tạo không xóa bỏ giữ lại ăn Tết. Nhìn xem đếm mãi không hết cánh hoa đại biểu cho phiền não. Thái Ất chỉ cần nghĩ tới tương lai chính mình khả năng đối mặt vấn đề. Cũng cảm giác được từng đợt tuyệt vọng cùng u oán. Đập bên trong à, nghe được không? Đập bên trong sao? Mẹ nó bí ẩn như vậy, đồng minh cùng sự tình. Có thể hay không có một chút điểm tư mật tính a? Có thể hay không có chút giữ bí mật ý thức a? Nếu là đặt ở chiến tranh trong phim một bên, ta đánh cược giống như các ngươi loại này, đặc vụ, sống không quá 3 phút. Lần trước mặc dù Kato Megumi cùng Suzuha cũng là tại đại đình quảng chúng nói ra rất nhiều để hắn muốn chết sự tình, nhưng là nói chuyện này thế nhưng là Kato Megumi, trong nhà đối với mình quyền hạn cùng Aki Tomoya là giống nhau. Có nàng lật tẩy, một ít chuyện là có thể giấu giếm, nhưng là hiện tại, ta còn là tiếp tục nắm chặt cánh hoa đi. Amen. Hy vọng tên kia đem chuyện này triệt để quên đi. Thái Ất biểu thị chính mình cầu sinh dục vọng 10 phần. À, nghĩ như thế nào đều là chết. có muốn hay không thừa dịp lúc này là một ít lớn chết. Thái Ất lần nữa lâm vào xoắn suýt bên trong. Cùng lúc đó, ở trước mặt hắn đếm không hết cánh hoa đóa hoa có bao nhiêu một nhánh. Ân, lúc này Thái Ất còn không phải tương lai Thái Ất. Hắn cũng không minh bạch an toàn của hắn kỳ thật cũng vô dụng lo lắng. Làm tất cả Amethyst bên trong hí nhiều nhất, đặc thù nhất tồn tại. Hắn thế nhưng là một mực bị Makise Kurisu chỗ chú ý. Tại xuất hiện cùng loại hắn tồn tại trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không bị xóa hồ sơ. Tối đa cũng chính là bị giam tại một cái không có mạng lưới tồn tại đơn độc, phòng tối, bên trong. Đương nhiên, nếu như biết cùng nhau lời nói, đoán chừng Thái Ất vẫn là cảm giác dứt khoát chết đi coi như xong. Ngay tại Thái Ất hối hận, nghĩ đến cầu sinh chi đạo, Amon Suzuha cùng Goku Ruri nghĩ đến tiếp xuống dự định thời điểm. Mọi người cũng chậm chậm từ karaoke nơi đó đi ra. Dù sao mặc dù bọn hắn đã dùng ngôn ngữ cùng vũ lực ép buộc lấy Aki Tomoya để hắn không còn mở ra giọng hát, nhưng nhìn Aki Tomoya nhìn chằm chằm ống nói bộ dáng, mấy người trong lòng đều có chút buồn bã. Kết quả là ca hát cùng vui đùa tính chất đại giảm. Tại tăng thêm thời gian đã không còn sớm, cho nên liền đi ra cửa phòng chuẩn bị ăn cơm, sau đó chơi một ít cái khác trò chơi. Không ngoan a, rõ ràng nói là đi ra chuẩn bị đồ ăn, nhưng lại ở chỗ này nói chuyện phiếm. Tomoya, mau nhìn nhìn ngươi đem các nàng dọa đến, thật sớm tìm lấy cớ đi ra. Tại xác định trong phòng bếp không có người đằng sau, nguyên bản chuẩn bị làm giúp Misaki không khỏi trên nhảy dưới tránh tìm lấy Goku Ruri cùng Amon Suzuha, cũng không lâu lắm liền phát hiện ngẩn người lấy hai người. Trong lúc nhất thời, bởi vì sự xuất hiện của nàng cùng ngôn ngữ, hai người thần sắc không khỏi có chút mờ mịt. Bất quá rất nhanh Suzuha liền phản ứng lại. Nào có a tương đương, chúng ta chỉ là đang thương thảo làm cái gì đồ ăn mà thôi. Vừa vặn Ruri tỉ liệt một tờ thực đơn, bên trong đều là thức ăn chay, cho nên ta đang cố gắng cải biến Ruri tỉ ẩm thực quan niệm. Thức ăn chay mặc dù cũng ăn thật ngon, nhưng là cũng không thể coi nhẹ ăn thịt tồn tại a. Mặc dù phản ứng chậm một điểm, nhưng là Suzuha vẫn là tiếp nhận Misaki. Loại chuyện này cần thảo luận lâu như vậy sao? Có nồi lẩu ở đây, bất luận là ưa thích ăn chay vẫn là thích ăn thịt đều có thể thỏa mãn đi. Misaki có chút kỳ quái nghiêng đầu một chút nói ra, bất quá nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao tính cách của nàng luôn luôn như thế, chúng ta thảo luận chính là nồi lẩu bên ngoài đồ ăn a. Goku Ruri cũng phản ứng lại, theo sau đứng dậy lôi kéo Suzuha một bên hướng phía cửa phương hướng đi đến vừa nói. Bộ dạng này a, vậy thì có cái gì cần ta hỗ trợ sao? Các ngươi cần quyết đấu sao? Nấu ăn quyết đấu, ta có thể làm trọng tài a tương đương. Trong lúc đó, Misaki thay đổi chủ đề, phi thường vui vẻ cùng mong đợi nhìn xem hai người. Mặc dù đầu bếp trong lúc đó dùng tài liệu lý quyết định thắng bại là chuyện rất bình thường, nhưng là hôm nay dù sao cũng là chúc mừng Mashiro tỷ trở về thời gian, cho nên vẫn là càng thêm hòa bình một điểm tương đối tốt. Ta cùng Ruri tỷ đã thảo luận tốt rồi, nàng phụ trách thức ăn chay phương diện nấu nướng, ta phụ trách thịt món ăn phương diện nấu nướng. Bởi vì cùng Misaki nhận biết thời gian tương đối lâu, cho nên đối với Mitaka Misaki nhảy thoát tư duy cùng lời nói, Amon Suzuha biểu thị mình có thể rất nhẹ nhàng đuổi theo. Bộ dạng này a, vậy liền tranh tài buổi tối nấu ăn ai nhận tán dương tương đối nhiều đi. Ta cũng cùng một chỗ tham gia. Nghe được Suzuha lời nói, Miyaki có chút thất lạc. Bất quá chỉ là một lát nàng liền bỗng nhiên nhảy dựng lên, vui thích nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.